tinh lạc ngưng thành đường. Chương 206. Góc truyện audio.com. Người ấy tà váy lay động theo gió, nhanh nhẹn chạy xa. Huyền Thương Quân ngưng mắt nhìn chăm chú, hồi lâu cũng không hiểu được. Vậy rốt cuộc mình đã thổ lộ thành công, hay là lại bị từ chối? Hắn nghĩ đi nghĩ lại thế nhưng cũng chẳng có người nào có thể hỏi, chỉ đành đi về phía bật chính điện tiếp nhận hình phạt băng lao trước. Thủy Hồng Điện, Hàn Mặc mang theo một cái bao đi ra, liền gặp phải Phi Trì ở trước mặt. Phi Trì hỏi. Người muốn đi đâu? Hàn Mặc tỏ vẻ khó hiểu. Quân thượng bị bệ hạ phạt vào băng lao, ta đến đưa những vật dụng cần thiết cho ngài ấy. Phi Trì một phen đoạt lấy, hận sắt không thành thép. Ngươi làm hết những chuyện này, vậy công chúa làm gì? Hàn Mặc như vừa mới tỉnh mộng, cho nên, Dạ Đàm mới về đến Thiên Ba Viện đã nhận được cái bao Phi Trì đưa tới. Dạ Đàm mở bao nhìn thoáng qua chỉ thấy bên trong là y phục của Huyền Thương Quân. Cái này, giọng nàng nhỏ xíu, nhưng lại rất có vẻ là chột dạ. Ngươi đưa tới cho ta làm gì? Phi Trì vẻ mặt tươi cười. Công chúa quân thượng bị bệ hạ phạt vào băng lao. Những tiên thị như chúng tôi, chung quy không được cẩn thận cho lắm. Mong công chúa có thể đưa những thứ đồ này tới đó, thay chúng tôi chăm sóc cho quân thượng. Dạ Đàm ở một tiếng, biểu hiện không được tích cực cho lắm, nhưng cũng không phản đối. Nàng ôm cái bao này ra cửa, một đường đi tới bật chính điện, trong lòng lại có những suy tư nho nhỏ đánh nhau ầm vang. Những lời Thiếu Điển Hữu Cầm nói lúc nãy cũng không biết là thật hay giả. Lão nam nhân này gần đây cứ cổ cổ quái quái, suy nghĩ không tốt. Nhưng mà nếu có thể nhân cơ hội này, khiến cho hắn mềm lòng, lấy cái hồng quang bảo tình chết tiệt này ra, vậy vẫn là có lời. Chỉ là Đông Khâu Xu vốn có mưu đồ gây rối, phụ vương lại ở trong tay ông ta, lúc này mình bỏ hồng quang bảo tình đi thật không biết là phúc hay họa nữa. Dạ Đàm thở dài, bật chính điện đã ở ngay trước mắt. Đây là nơi trừng trị kẻ phạm tội của thiên giới, cửa đồng sừng sững, song thú ngậm vòng, không nộ tự uy. Dạ Đàm ôm bao, vừa định gõ cửa, cửa đồng bỗng tách ra làm hai. Dạ Đàm biết nơi này nhất định phòng bị nghiêm mật, mình có thể vào trong hay không còn chưa nói trước được. Nàng đang chuẩn bị tốn một hồi công phu thuyết phục quản ngục nhưng phía sau cửa đồng, không có một bóng người. Cái này, Dạ Đàm trợn mắt há hốc mồm, trước mắt một mảnh trắng xóa, nàng ngay cả phương hướng cũng không phân rõ. Sao một người cũng không có vậy? Vậy ta làm sao biết được Thiếu Điển Hữu Cầm bị nhốt ở đâu chứ? Nàng lẩm bẩm tự nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng chỉ nghe một tiếng bộp vang lên, mũi chân nàng đá phải vật gì đó. Dạ Đàm cúi đầu chỉ thấy cạnh chân có một cái bảng chỉ đường, mặt trên viết. Thăm Huyền Thương Quân thì đi từ đây. Phía trước là một mũi tên chỉ phương hướng rõ ràng. Này cũng quá tắc trách đi. Dạ Đàm đi theo mũi tên, càng đi càng lạnh. Phía trước tuyết động dần dần dày lên, hà hơi thành sương. Nàng ôm bao, nhưng ngả lảo đảo mà đi vào bên trong tuyết động, quả thực cả đầu ngón chân đều bị lạnh cóng tới mất đi cảm giác. Thiếu Điển Hữu Cầm à, Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi nhất định phải bị sự thâm tình của bản công chúa làm cảm động đó. Dạ Đàm thở dài sâu sắc. Thế mà nàng đi qua không lâu, trong gió tuyết có hai bóng người loại bỏ ẩn thân chú, hiện hình ra. Góc truyện audio.com, chính là Cứu Khổ Thiên Tôn vẻ mặt tươi cười và Phổ Hỏa Thiên Tôn xưa nay không nói cười tùy tiện. Cứu Khổ Thiên Tôn nói, nhìn không ra được ngươi thường ngày tâm lạnh mặt lạnh, chỉ biết hành hình. Không thể tin được là thời điểm quan trọng vẫn rất chi kỳ nha. Phổ Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ống tay áo rộng vung lên, cái bảng chỉ đường kia biến mất không còn chút dấu vết nào. Đúng lúc này, bật chính điện lại vang lên tiếng đập cửa, một giọng nói của nữ tử vang lên. Bộ Vi Nguyệt của Hoa Thủy Tiên Điện cầu kiến Phổ Hóa Thiên Tôn. Giọng Phổ Hóa Thiên Tôn lạnh lẽo tới không hợp tình người. Chuyện gì? Bộ Vi Nguyệt đang đứng ở bên ngoài cửa đồng, nói. Thiên Tôn, nghe tin quân thượng bị phạt vào băng lao, xin Thiên Tôn khai ân, cho phép ta đưa chút y phục cho ngài ấy. Phổ Hóa Thiên Tôn ngay cả cửa cũng chưa mở, nói thẳng. Thiên quy lệnh cấm, bật chính điện hành hình, người bên ngoài không được thăm hỏi. Tiên tử cứ để y phục xuống, ta sẽ đích thân thay ngươi chuyển giao cho quân thượng. Dứt lời ông không đợi Bộ Vi Nguyệt trả lời, xoay người rời đi, cách chương.